Sau một hồi đắn đo, hắn để Phỉ Phỉ giải trừ khế ước với Quang Minh Bạch Vũ Điêu, rồi lập khế ước thu Hỏa Diễm Viên Vương làm ma sủng mới. Các anh linh đã chết trận hôm nay của Tư Lược Đoàn, sau khi được Ba Nhĩ cố gắng câu thông, toàn bộ sống lại trở thành bất tử khô lâu, cũng đủ số tạo thành hai vong linh chiến sĩ đại đội chuyên chức phụ trách tạp vụ tại cứ điểm bí mật giám thị địa tinh nô đãi, càng làm cho chúng sợ hãi, trở nên vâng lời hơn. Dưới sự quản lý của Ả Tĩnh Hương, võ thuật học viện phát triển rất nhanh, danh tiếng càng lúc càng lớn. Cho dù đệ tử tư chất bình thường, cố gắng tu luyện ngũ hành quyền và ngũ hành quyết, cộng thêm kiên trì huấn luyện thể năng, cùng với sự bồi dưỡng tri thức của các vị đạo sư, đều tiến bộ rất nhanh. Được học miễn phí, hơn nữa còn được học bản lĩnh thật, loại này rất hấp dẫn với các thanh niên bình dân, phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Hiện nay càng lúc càng nhiều thanh niên bình dân Mạt La muốn đến học Tĩnh Hương đang có kế hoạch khuếch trương võ thuật học viện. Gocchuyenaudio.com Trải qua tuyển lược, Tư Lược Đoàn lấy ra một nhóm tứ giai băng xương kỵ sĩ từ học viện, hợp với băng xương kỵ sĩ đoàn, được Diệp Phong phái tới kỳ khoa Đức Tuyết Sơn, dưới sự hướng dẫn của Vưu Lị Ni Long Vương, bắt đầu tập cưỡi băng xương long ưng, cũng như cố gắng bồi dưỡng cảm tình với chúng. Diệp đại đoàn trưởng đang muốn lập một long ưng kỵ sĩ đoàn, chỉ cần kỵ sĩ và long ưng có cảm tình tốt, sẽ thỉnh cầu Vưu Lị Ni nữ vương, cho phép kỵ sĩ lập tâm linh khế ước với long ưng. Tinh quang bình nguyên hôm nay đã là cấm địa của Mạt La đế quốc, không có sự cho phép của Diệp Phong, không ai có thể vào tinh quang bình nguyên dưới bất kỳ tình huống nào. Bạch điêu xạ thủ đoàn thì phụ trách cảnh giới trên không, hỏa thương xạ thủ đoàn, bạch lang trung đội phân thành các tiểu đội tuần tra trên mặt đất. Đại địa kỵ sĩ đoàn thì thiết lập một hệ thống địa đạo trong phòng ngủ. Phòng ngự kỹ càng như thế, hoàn toàn chưa có ngoại nhân có biện pháp tiến vào bình nguyên. Dưới sự đôn đốc của chú tạo trung đội, đám địa tinh nô đãi làm việc cật lực hơn 100 tên cùng làm một tiểu hình trương khí chiến hạm. Chiến hạm nhỏ chạy bằng hơi nước, sau khi thông qua nhiều phiên thực nghiệm, việc kiến tạo đã thành công, khiến cho Lưu Manh đại đoàn trưởng vui mừng cực hạn. Bởi lẽ tiểu hình trương khí chiến hạm đã kiến tạo thành công, thì việc kiến tạo đại hình trương khí chiến hạm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chiến hạm hoàn thành, Diệp Phong cùng chư vị mỹ nhân tự nhiên sẽ tự mình thử trước, thể hiện cảm thụ ngồi một chiến hạm hàng hải đi trên biển rộng. Diệp Phong giống như con vịt khô, trước giờ ngay cả ở địa cầu cũng chưa từng đi thuyền máy bao giờ, nay đã có cơ hội thể nghiệm. Ngày hôm qua tên gia hỏa này đã ra lệnh cho cự nhân trung đội khiêng tiểu hình chiến hạm đến ven biển phía nam Vọng Triều Sơn, hắn cùng 5 vị mỹ nhân, thể nghiệm cảm giác đi thuyền trên biển nam, hơn nữa còn tiêu hồn một đêm. Cuối cùng hắn lệnh cho cự giải chiến sĩ ở lại cùng ải nhân trên chiến hạm ở vùng biển phía nam, còn mình thì dẫn 5 nữ nhân qua truyền tống trận phản hồi chú địa bí mật. Hôm nay, đến cùng hắn là 3 vị đại trung tiểu tình phụ mỹ nhân. Bọn họ cũng muốn thể nghiệm cảm giác trên biển, cũng như kích thích hoan ái tiêu hồn trong khoang thuyền. Đế Na tỷ tỷ cầu tỷ, mau dừng lại, như thế không được đâu. Không muốn, không muốn, tỷ mau lấy ra, Lôi Ân, chàng mau tới cứu thiếp, bảo tỷ ấy dừng lại. Lạc Lạc, Phỉ Phỉ muội muội, tên Lôi Ân đại sắc lang ấy đang bận rộn, căn bản không có thời gian để ý chúng ta. Muội đã động tình ướt đến nỗi này. Hi hi, ngoan nào, để cho tỷ. Hoàng hôn, trong tiểu hình trương khí chiến hạm, lúc này đồng tính luyên ái Đế Na chỉ có chiếc đùi ngọc được che bởi đôi tất vải màu lam, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội được thân thiết với tỷ muội tương lai. Nàng đặt tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ ở dưới, rồi lấy ra cái song đầu dương VT giả mà nàng hàng ngày vẫn dùng, đưa vào cấm địa. Sau đó nàng sộc chiếc váy ngắn màu tím của Phỉ Phỉ lên, học theo cách bị tình nhân cường bạo, xé rách đế khố của Phỉ Phỉ, đưa cái dương VT giả nhập vào cấm địa của Phỉ Phỉ, xâm phạm Phỉ Phỉ, đồng thời cũng tự thỏa mãn dục hỏa của chính nàng. Đế Na, muội thật sự là một tao hóa, cả nam lẫn nữ đều ăn. Gocchuyenaudio.com Á Sắt Lâm toàn thân là một bộ y phục màu đỏ, thu hai cánh lại, rồi câu hồn mê người chống hai tay, quỳ xuống bên phải Đế Na và Phỉ Phỉ, để mặc cho tiểu tình nhân cưỡi ở phía sau, dùng sức nắn bóp cặp mông hồn viên đầy đặn, hai mắt động tình mất hồn, nhìn Phỉ Phỉ bị Đế Na xâm phạm, cười duyên phong tao. Ý, nói đến phong tao, thì muội làm sao có thể cùng Á Sắt Lâm tỷ tỷ so sánh được. Nhìn hình dáng tỷ quỳ gối để cho Lôi Ân cưỡi, muội muốn biết Quang Minh giáo đồ mà thấy hình dạng dục tiên dục tử của tỷ bây giờ, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Hai tay Đế Na giữ chặt hai chân đang giãy giụa của Phỉ Phỉ thẹn thùng, vẫn tiếp tục học hỏi động tác của tình nhân, mạnh mẽ xâm phạm cấm địa của Phỉ Phỉ, nghe thấy Á Sắt Lâm đang bị cưỡi chọc nàng, lập tức mỉm cười vũ mị phản bác lại. Lạc Lạc, muội cứ nói cho Quang Minh giáo đồ biết, ta càng cảm thấy kích thích hơn. Hảo Lôi Ân. Đừng dùng sức ôm thiếp, mà mau làm cho Đế Na tao hóa này chết luôn. Á Sắt Lâm nhìn Đế Na mà cười duyên phong tao, cố ý vặn vẹo cái mông để kết hợp khiêu khích dục hỏa Đế Na. Ha ha, hai người các nàng 10 phần đều là tao hóa. Hôm nay lão tử sẽ cưỡi mấy nàng tao hóa này đến nỗi không thể xuống giường luôn. Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ ngượng ngùng mới 20 tuổi cùng với Đế Na 30 và Á Sắt Lâm 40, cười dâm đãng xấu xa. Tay trái hắn bóp cái mông của Đế Na, tay phải thì siết cự nhũ của Á Sắt Lâm, tiểu hòa thượng thì không ngừng hướng đại thí cổ và cấm địa của Mỹ phụ thành thục, trong lòng rất là thỏa mãn. Ba người các người đều không phải là người tốt. Phỉ Phỉ đang bị Đế Na đặt ở dưới để xâm phạm, hai mắt nhìn Đế Na và Á Sắt Lâm, cùng với tiếng cười dâm tiếu của tình nhân, nở nụ cười khúc khích rồi làm mặt oán giận trông rất quyến rũ. Hắc hắc, tiểu tinh linh mỹ nhân của ta đừng lo, lão công sẽ yêu nàng một hồi. Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ hờn dỗi, tay bóp một cái lên kiều đồn của nàng, sau đó cùng Á Sắt Lâm thay đổi tư thế, xoay người nằm trên giường, đặt thân thể mềm mại của Á Sắt Lâm thành thục lên trên, tại bên tai nói với Á Sắt Lâm một đề nghị xấu xa. Lạc lạc, tiểu sắc lang của thiếp, loại ý niệm xấu xa trong đầu này, chàng cũng có thể nghĩ tới. Chàng quả thật đúng là một dâm tặc tiêu chuẩn. Á Sắt Lâm nghe Diệp Phong nói xong, nhịn không được cười duyên, miệng a một cái, đôi cánh khiết bạch sau lưng đột nhiên vũ động, đem cả Diệp Phong đang xâm phạm thân thể mình bay lên không trung, rồi để Diệp Phong nằm trên người nàng, mặc sức điên cuồng kích thích cùng hưng phần đùa giỡn nàng. Ha ha ha, kích thích kiểu chơi này thật kích thích, con mẹ nó thật là sảng khoái. Diệp Phong dùng hai chân cuốn lấy cặp đùi đẹp thon dài của Á Sắt Lâm, ôm chặt hai vai bóng loáng mồ hôi của nàng, nhìn xuống Đế Na cùng Phỉ Phỉ đang kinh ngạc bên dưới mà hưng phấn cười to, rồi ngấu nghiến đôi môi của Á Sắt Lâm một hồi, cười dâm. Tao hóa, xem bổn thiên sứ kỵ sĩ cưỡi nàng. Ha ha ha, thật đúng là sắc nam dâm nữ. Loại phương thức này các ngươi cũng nghĩ ra. Đế Na đang cường bạo Phỉ Phỉ ở bên dưới, ngẩng đầu vừa buồn cười vừa ganh tị nhìn Diệp Phong và Á Sắt Lâm, không nhịn được chu miệng hứa nhẹ. Hì hì, Lôi Ân, tư thế của các ngươi thật là buồn cười. Gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư tinh linh đan thuần Phỉ Phỉ nhìn tình nhân và Á Sắt Lâm đang tầm hoan trong tư thế cổ quái, trong nhất thời quên rằng mình đang bị Đế Na xâm phạm, nhịn không được phải cười hì hì. Hắc hắc, chủ giáo tao hóa của ta, nhìn xem hai vị tỷ muội của nàng đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng kia. Diệp Phong vẫn đang nằm trên người của thục nữ mỹ lệ Á Sắt Lâm, nhìn hình dáng nhị nữ phía dưới, hai tay niết chặt cự nhũ của Á Sắt Lâm, cố ý đình chỉ động tác, đùa giỡn cười hắc hắc. Đáng chết, tiểu sắc lang đáng chết này, người ta là đang muốn cái đó. Chàng, nhanh lên một chút đi. Á Sắt Lâm đang thể nghiệm tư thế mới, sắp tới cao trào, thấy tiểu tình nhân đình chỉ động tác lập tức trách móc, chủ động nâng kiều đồn lên, như là muốn chính mình được cưỡi. Ha ha, tao hóa quả nhiên là tao hóa. Trong tất cả các nữ nhân của lão tử, nàng là số một. Hôm nay để bổn thiên sứ kỵ sĩ cùng hai tao hóa các nàng với tiểu tinh linh mắc cỡ kia lần lượt từng người. Ha ha, tên cầm thú nhìn chỗ phía dưới của dực nhân thục nữ phát nóng, cười xấu xa vô sỉ, rồi lại điên cuồng cưỡi. Lại không biết vùng biển xung quanh của tiểu hình trương khí chiến hạm lúc này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đại quy bổn đế quốc, cái này không cần nói thì mọi người chắc cũng đoán đây là ám chỉ Nhật Bổn rồi, cái này là sự căm hận của nhân dân Trung Quốc và binh lính Nhật từ thế chiến thứ hai, trong thập nhất hiệu truyện tác giả Khát Chí cũng gọi Nhật Bản là Đại Trung Quốc. Khách chương.